Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2021 nguyên lai là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Phong Tử Y nàng đã sớm thoát khốn, nhưng không có lập tức ra tay, mà là kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ. Hôm nay, Nguyên Tá Quận Vương Thọ Nguyên suy kiệt, nguyên thần lại lọt vào trùng kích, cơ hội ngàn năm một thuở, nàng thân là cực hạn ám sát, tuyệt sẽ không bỏ qua. Ám hắc song chùy cao thấp giao nhau, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương cái cổ cùng đầu lâu hoa tới. Song chùy u ám sắc bén, lại không có chút hào quang lập lòe, dường như biến mất vô trong hư không, Phong Tử Y liền một chút sát khí, sát cơ, đều không có thoát ra đến. Ám hắc song chùy dường như cùng Phong Tử Y hòa làm một thể, liền là hai cánh tay của nàng giống nhau. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc có tạo hóa liên thai bồi dưỡng, nguyên thần cũng so với Nguyên Tá Quận Vương khôi phục nhanh hơn, vận chuyển xúc địa thành thốn thân pháp, hai ba bước tựu đi tới Nguyên Tá Quận Vương trước người. Tô Tử Mặc một lời không nói, lật tay một chưởng, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương Thiên Linh cái chấn đè xuống. Hai cái hạ nhân, cút cho ta. Chấm, Nguyên Tá Quận Vương cảm nhận được nguy cơ cũng không quan tâm, nguyên thần truyền đến từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức, ngón tay sờ nhẹ mi tâm, từ bên trong túm ra một cái đen kịch quyển trục. Dầm ào ào, Nguyên Tá Quận Vương đem cái này đen kịch quyển trục trực tiếp triển khai quay chung quanh tại bên cạnh của mình. Đây là Nguyên Tá Quận Vương bản mệnh pháp khí Thú Liệp Bảng. Ám hắc song chùy không thể chém dụng tại Nguyên Tá Quận Vương trên thân, mà là bị Thú Liệp Bảng để đỡ được. Thú Liệp Bảng đen kịt vải vẽ tranh sơn dầu hơi hơi run run, bắn ra ra một cỗ cực lớn lực phản chấn, đem ám hắc song chùy bắn bay, hóa thành hai đạo ô quang, chui vào đại điện tường đồng vách sắt bên trong. Cỗ lực lượng này quá cường đại, Phong Tử Y hổ khẩu xé rách kêu lên một tiếng buồn bực, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tô Tử Mặc bàn tay phách rơi xuống đi, chỉ thấy Thú Liệp Bảng bên trên cái kia từng cái một tinh hồng sắc tên, đột nhiên bắn ra ra một đạo đạo huyết quang. Tô Tử Mặc tên cũng vị trí trong đó. Phốc, phốc, phốc, cái này chút huyết quang cực kỳ đáng sợ, uy lực cực lớn, Tô Tử Mặc bàn tay là thập phẩm tạo hóa thanh liên, nhưng bị cái này chút huyết quang xuyên thủng. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, thần sắc khẽ biến, vội vàng lui về phía sau. Nếu là bị cái này huyết quang bao phủ ở, hắn thanh liên chân thân cũng muốn bị đánh thành cái sàng. Tô Tử Mặc trên bàn tay lỗ máu tản mát ra rất mạnh tính ăn mòn, đều muốn tiếp tục ăn mòn chỉnh bàn tay. Nhưng tạo hóa thanh liên huyết mạch cường đại tự lành lực lượng kinh người, trên bàn tay miệng vết thương, vẫn hiện lên ra một đạo đạo lôi quang điện hồ, đến chấn áp Thú Liệp Bảng tà ác huyết quang. Có thanh liên chân thân cùng lôi đỉnh chi cốt trên bàn tay lỗ máu tại chậm rãi chữa trị khép lại. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Nguyên Tá Quận Vương đầu treo Thú Liệp Bảng, vốn là một hồi trầm thấp cười lạnh, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bằng hai người các ngươi con sâu cái kiến, cũng muốn giết ta. Chấm, Nguyên Tá Quận Vương cắn răng, mặc dù là đang cười, nhưng trong đôi mắt toát ra vô tận phẫn nộ. Hắn thân là Tấn Vương chi tử thống lĩnh một phương quận vương, đã thật lâu không có gặp khó khăn lớn như vậy. Phong Tử Y đối với hắn ra tay, hắn có thể lý giải. Dù sao, song phương có huyết hải thâm cựu oán hận chất chứa quá sâu. Gocchuyenaudio.com. Huống chi, hắn đã đem Phong Tử Y thân phận vạch trần, coi như là Phong Tử Y không ra tay, hắn cũng sẽ đem kia giết chết. Nhưng trước mắt cái này Tô Tử Mặc tính cái gì? Như vậy một cái hạ giới phi thăng đi lên hạng người vô danh, dựa vào cái gì dám động thủ với hắn? Hơn nữa còn đả thương hắn, Nguyên Tá Quận Vương cảm giác tôn nghiêm của mình, đều nhận lấy chọn lựa cùng vũ nhục. Hắn là thân phận gì? Trước mắt cái này Tô Tử Mặc lại là thân phận gì? Hai người một cái trên trời, một cái vực sâu. Loại cảm giác này, giống như là có một cái nhỏ yếu bọ ngựa ngăn cản ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn, vẫn làm bị thương hắn. Có thể nghĩ, Nguyên Tá Quận Vương lửa giận trong lòng. Ngươi ti tiện hạ nhân, thằng nào cho mày lá gan, dám động thủ với ta. Chấm, Nguyên Tá Quận Vương nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc ánh mắt hung ác có chút nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Tô Tử Mặc nếu như ngươi có thể rời đi, liền nhanh chút đi thôi, không cần phải xen vào ta. Phong Tử Y thần thức truyền âm nói, hắn đã tế ra Thú Liệp Bảng, có món pháp bảo này hộ thân, chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Vậy cũng chưa chắc, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, vẫn là hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương bước đi. Tốt, Nguyên Tá Quận Vương thấy Tô Tử Mặc còn muốn đối với hắn ra tay, liền giữ tợn cười một tiếng, nói. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nguyên Tá Quận Vương chỉ về phía trước, đỉnh đầu Thú Liệp Bảng cuốn động, hướng lấy Tô Tử Mặc bay đi, bắn ra ra một đạo đạo huyết quang, muốn đem Tô Tử Mặc triệt để nuốt hết. Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, mi tâm rộng mở, bên trong bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, trước người nhanh chóng phình to, biến ảo thành một cái cao hơn nửa người thanh đồng phương đỉnh. Cái vị này thanh đồng phương đỉnh hàng lâm, toàn thân tràn ngập một cỗ xa xưa khí tức cổ xưa, dường như xuyên qua năm tháng trường hà mà đến, tản ra tia sáng kỳ dị. Thân đỉnh tứ phía có ba mặt bên trên in có trông rất sống động đồ án, có thanh long xoay quanh, chu tước dục hỏa, quy xà cùng nhau, hiển hóa ra ba tôn thánh thú đồ án. Cuối cùng một mặt đỉnh vách tường nghiền nát, phía trên đồ án, hoàn toàn nhìn không ra. Cái đỉnh này, Nguyên Tá Quận Vương toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy cái vị này thanh đồng phương đỉnh có chút quen mắt, tựa hồ là đã gặp nhau ở nơi nào. Phong Tử Y nhìn thấy thanh đồng phương đỉnh cũng là toàn thân chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nguyên lai là ngươi, cơ hồ là đồng thời, Nguyên Tá Quận Vương cùng Phong Tử Y thốt ra, nghẹn ngào nói ra. Một năm trước, Phong Tàn Thiên theo thập tuyệt ngục trong thoát khốn, cùng 11 tôn chân tiên đại chiến, bị tuyệt lôi thành trong tuyệt lôi thần trụ chấn áp, thiếu chút nữa bị thua. Hay là bởi vì, Phong Tàn Thiên không biết từ đâu tế ra một cái nghiền nát thanh đồng đỉnh, mới đưa tuyệt lôi thần trụ đánh nát, đoạt lại bên trong kinh tà thương, do đó nghịch chuyển cục diện. Nguyên Tá Quận Vương cùng Phong Tử Y không thể trước tiên nhận ra, là vì tại đế phần bên trong, chấn ngục đỉnh lại chữa trị một mặt đỉnh vách tường, cùng lúc trước có chút sai biệt. Nguyên Tá Quận Vương vẫn cho rằng, trợ giúp Phong Tàn Thiên thoát khốn chính là Phong Tử Y, mà Phong Tử Y thì là không hiểu ra sao, căn bản không rõ ràng lắm Phong Tàn Thiên là như thế nào giãy giụa thập tuyệt ngục trói buộc thoát khốn mà ra. Hai người đều là tuyệt đỉnh người thông tuệ, góc truyện audio.com. Khi bọn hắn chứng kiến Tô Tử Mặc tế ra thanh đồng phương đỉnh một khắc liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Nguyên lai ngươi cũng là tàn giả, dư nghiệt, Nguyên Tá Quận Vương lạnh lùng nói. Như thế vừa vặn hôm nay liền lại để cho hai người các ngươi tất cả đều táng thân không sai, làm một đôi thật lớn đồng mệnh nguyên ương. Vừa dứt lời Tú Liệp bảng huyết quang đại thịnh trực tiếp đem Tô Tử Mặc thân hình nuốt hết. Nguyên Tá Quận Vương cố nén nguyên thần truyền đến đau đớn, không ngừng thúc giục Thú Liệp bảng, phía trên huyết quang, liên tục không ngừng bắt đầu khởi động, hầu như hình thành một cái biển máu. Trong đại điện, đều tràn ngập đậm đặc mùi máu tanh. Đột nhiên, tại đây trong biển máu, bắn ra hai đạo sáng chói chói mắt thần quang, đem huyết hải chung quanh chiếu rọi đến như là ban ngày, hiển lộ ra chấn ngục đỉnh thân hình. Chỉ thấy chấn ngục đỉnh một mặt đỉnh vách tường bên trên kia tôn nguyên bản nhắm hai mắt huyền vũ, chẳng biết lúc nào, đã mở hai mắt ra. Cái kia hai đạo thần quang, đúng là theo thánh thú huyền vũ trong đôi mắt tán phát ra đấy, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, không thể xúc phạm. Khách chương.